bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1120, lão bản tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Phàm sắc mặt âm trầm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà bại bởi một người đi đường ngắn nhưng là đỉnh lưu ngôi sao a, dựa vào cái gì gia hỏa này so ta còn được hoan nghênh? Dựa vào cái gì gia hỏa này so ta còn muốn đẹp trai? Vừa nghĩ tới những nữ hài tử kia ảnh chụp bên trong chỉ có Diệp Thần, không nhìn chính mình, Trần Nhất Phàm sắc mặt biến càng thêm khó coi. Không được, chuyện này không thể tính như vậy, ta nhất định muốn trả thù hắn. Trần Nhất Phàm nhãn châu xoay động, có chú ý, trên mặt của hắn lộ ra tươi cười đắc ý, rốt cục đầu âm tròn năm lễ mừng bắt đầu. Mấy cái ngôi sao đăng tràng về sau, rốt cục đến phiên Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm muốn hát ca là cái thế giới này ta là đẹp trai nhất. Diệp Thần nghe được cái này ca tên thì sọ não đau. Gia hỏa này đến có bao nhiêu tự phụ, vậy mà kêu dạng này ca. Trần Nhất Phàm một mặt tự luyến, lạnh lùng hát lên chính mình ca. Diệp Thần nghe Trần Nhất Phàm hát thần khúc vô cùng im lặng. Cái này mẹ nó cái gì ca a, loại này ca lại có người nghe. Quá kém, Trần Nhất Phàm chính kêu đến cao trào, đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, Trần Nhất Phàm làm sao không hát, chỉ thấy Trần Nhất Phàm đột nhiên đắc ý cười một tiếng. Các vị, ta đột nhiên có cái chủ ý, muốn mời một cái fan cùng đưa ta một khúc kêu bài này nóng bỏng nhất ca khúc. Nghe được Trần Nhất Phàm muốn mời fan ca hát, những cái kia fan đều điên cuồng. Phàm Phàm tuyển ta, chấm, quảng cáo, đúng a, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ca hát. Thế nhưng là Trần Nhất Phàm ánh mắt lại rơi tại Diệp Thần trên thân. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt trêu tức cười lạnh, chỉ Diệp Thần nói ra. Ta muốn mời cái này fan cùng ta cùng một chỗ ca hát. Trần Nhất Phàm chỗ lấy lựa chọn cũng vô cùng, chính là vì muốn để dưỡng hai xấu mặt. Dù sao, Diệp Thần là nghiệp dư. Đột nhiên bị người điểm danh gọi vào trên đài ca hát, khẳng định sẽ khẩn trương a, chỉ cần Diệp Thần hát kém, như vậy thì là hiện trường mất mặt xấu hổ. Đây cũng là Trần Nhất Phàm đánh chủ ý, Diệp Thần nhìn lấy Trần Nhất Phàm vừa cười vừa nói. Không có ý thức, ta không là fan của ngươi, mà lại ta cũng sẽ không kêu ngươi bài hát kia. Diệp Thần nghe được cái thế giới này ta là đẹp trai nhất ca danh đô cảm thấy cự xấu hổ. Nếu để cho hắn kêu còn không bằng giết hắn, ngốc như vậy ép ca, Diệp Thần mới sẽ không kêu đây. Diệp Thần không hiểu rõ Trần Nhất Phàm loại này ca hát khó nghe như vậy, nhan chỉ cùng một nữ nhân giống như ẻo là làm sao lừa. Giờ phút này, nhiếp ảnh gia đã đem hiện trường trực tiếp video tìm đến phía Diệp Thần. Trận này đầu võng trực tiếp, hiện trường có hơn 1.000 vạn người quan sát. Lúc này thời điểm trực tiếp bình đài, không bình luận điên cuồng bắn lên tới. Hoa tắc, cái kia tiểu ca ca rất đẹp a, thì đúng vậy a, có vẻ như nhìn cái này tiểu ca ca Trần Nhất Phàm xấu quá đây. Yêu yêu, về sau ta muốn phấn cái này tiểu ca ca. Diệp Thần tuy nhiên cự tuyệt nhưng là Trần Nhất Phàm cũng không định buông tha Diệp Thần. Vị tiên sinh này, cho ta cái mặt mũi nha, bài này cái thế giới này ta là đẹp trai nhất như thế lửa, cần phải không có mấy người không biết hát đi, tối thiểu nhất ngươi cũng cần phải nghe qua đúng hay không? Trần Nhất Phàm, gương mặt không có hảo ý các loại thói quen, muốn đem Diệp Thần lừa gạt lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, ngươi không cần phải để mọi người thất vọng đúng không? Thậm chí Trần Nhất Phàm vì bức Diệp Thần lên sân khấu, mang theo tiết tấu. Diệp Thần là ai, làm sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa, sắc mặt của hắn nhất thời lạnh xuống. Giờ phút này không bình luận không ít người xem nhìn không được. Trần Nhất Phàm có chút quá phận đi, người ta đều cự tuyệt còn buộc người ta lên sân khấu. Thì đúng vậy à, cái này Trần Nhất Phàm mấy cái ý tứ, nhất định buộc người ta lên sân khấu. Mọi người đều nói không biết hát, ép buộc không tốt lắm đâu. Lúc này thời điểm có biết nội tình người bắt đầu phổ cập khoa học. Mọi người cũng không biết đi, vừa mới vị tiểu ca này cùng Trần Nhất Phàm từng có xung đột. Các người không thấy micro blog phía trên Trần Nhất Phàm fan cùng cái này tiểu ca fan còn tại võng thượng vật lộn đâu. Đậu phộng, nguyên lai like cái này Trần Nhất Phàm là vì trả thù cái này tiểu ca a, ta vừa mới nhìn video Trần Nhất Phàm quá tự luyến, người ta rõ ràng là đập tiểu ca, hắn lại tự luyến coi là tự chụp chính mình. Đậu phộng, vì bản thân tư lợi cắt đứt diễn xuất cái này cũng quá đáng đi. Thì đúng vậy a, Trần Nhất Phàm cũng quá hẹp hòi đi. Bất quá một đám Trần Nhất Phàm fan lại như cố tại lải nhải. Chúng ta Phàm Phàm ước fan hâm mộ cùng một chỗ ca hát, nói rõ chúng ta Phàm Phàm bình dị gần gũi. Thì đúng vậy a, các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta Phàm Phàm? Thôi đi, còn Phàm Phàm đâu, cùng người ta tiểu ca so ra cũng là một cái xấu so. Hiện trường một mảnh xôn xao, biết chân tướng fan tất cả đều nổi giận, Thậm chí không ít người đem trong tay bình nước suối khoáng cùng que huỳnh quang hướng trên đài ném. Trên đài Trần Nhất Phàm vốn là muốn để Diệp Thần xấu mặt, kết quả lại mỗi nghĩ đến làm ô long. Hiện tại đám fan hâm mộ ào ào hướng hắn ném đồ vật, làm hại Trần Nhất Phàm tránh trái tránh phải. Diệp Thần tại dưới đài quả thực cùng nhìn khỉ làm xiếc một dạng. Tại Diệp Thần trong mắt, cái này Trần Nhất Phàm bất quá chỉ là một cái chọn xa nhà thằng hề. Căn bản không đáng hắn xuất thủ, còn muốn để hắn xấu mặt cũng không soi gương chiếu chiếu chính mình xứng sao. Trần Nhất Phàm loại này diễn viên, một đêm thành danh, liền cho là mình không tầm thường. Lúc này thời điểm, VIP diễn bá phòng bên trong, Hồ Quang đang cùng đạo diễn nhìn trực tiếp, vốn là hắn không muốn tới, nhưng là nghe nói Diệp Thần tới. Quảng cáo, mà lại nghe nói Diệp Thần muốn hai tấm phiếu mang theo một cái nữ hài tới. Lão bản đến xem diễn xuất, Hồ Quang nào dám lãnh đạm, bởi vậy tự mình tọa chấn. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Trần Nhất Phàm cái này não tàn cũng dám đắc tội lão bản. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Hồ Quang tức đến run rẩy cả người. Bởi vì Hồ Dũng sự tình, lão bản đối với hắn ấn tượng đã không xong. Nếu như lần này lại làm hư, đoán chừng hắn cái này giải trí bộ tổng giám đốc cũng đuổi chấm dứt. Vốn là hắn còn muốn dựa vào lấy đài này ca nhạc hội nịnh bợ lão bản, kết quả đều bị Trần Nhất Phàm cái này ca thối quấy đầy nồi tanh. Hồ Quang nhanh muốn tức điên, hắn cầm lên tai nghe gầm thét lên, các ngươi làm cái gì đâu? Mau để cho cái kia Trần Nhất Phàm, ngay lập tức xéo ngay cho ta. Tổng đạo diễn nhìn đến Hồ Quang nổi giận cũng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hắn không biết Hồ Quang cùng cái này anh Tuấn tiểu ca là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn biết làm cho Hồ Quang như thế nổi giận, sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Trần Nhất Phàm là ngôi sao, nhưng là tại đại tư bản trước mặt cái rắm cũng không bằng. Tổng đạo diễn cũng không nuông chiều ngươi là ngôi sao. Lão bản tức giận, cái kia bát ăn cơm của hắn đều nhanh giữ không được, hắn còn quản ngươi có đúng hay không ngôi sao. Đạo diễn trực tiếp kêu 7-8 cái bảo an xông lên quá. Giờ phút này trực tiếp y nguyên còn tại tiến hành, Trần Nhất Phàm y nguyên miệng phun liên hoa khiêu khích Diệp Thần. Thế nhưng là đạo diễn mang người trực tiếp vọt lên, Trần Nhất Phàm nhìn đến đạo diễn mang người tới tưởng rằng đối phó Diệp Thần. Hắn chỉ Diệp Thần phách lối nói. Đạo diễn, chính là cái này ra hòa, cũng dám hủy dạ hội, nhanh để hắn đem hắn oanh ra ngoài. Đạo diễn trong mắt bốc hỏa, đối với những an ninh kia phất phất tay. Các nhân viên an ninh y dùng mà lên, trực tiếp đem dương nanh múa vuốt Trần Nhất Phàm giơ lên, trực tiếp liền hướng dưới đài đi. Trần Nhất Phàm mộng bức, nguyên bản hắn coi là những người an ninh này là đối phó Diệp Thần. Hắn trên không trung y nguyên kêu to, các ngươi làm cái gì, ta là ngôi sao, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Cách chương.